Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, chiếm thượng phong. 1/3. Đáng giận tiểu quỷ, ta muốn làm thịt ngươi. Bigmom rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Tại hừng hực lửa giận dưới, cuồng phong, mưa to, lôi đình, biển lửa đối chung quanh hết thảy tiến hành không khác biệt đả kích. Mụ mụ, không muốn, tỉnh táo a, mụ mụ đây là muốn bảo tẩu, mau tránh xa một chút. Giờ khắc này, Bigmom hoàn mỹ hiện ra nàng thân là đại ma pháp sư uy năng. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem chọn cái vương độ cao địa hoàn toàn phá hủy. Đáng giận, Linh lần cái này hỗn đản thực lực vậy mà mạnh đến một bước này. Hyrudin bất lực giống giận, hắn thậm chí ngay cả tới gần đối phương đều không thể làm đến. Thật sự là đáng sợ quả thực năng lực. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ quên một sự kiện, Doflamingo cũng thối lui đến nơi xa. Ánh mắt ngưng tụ tại này một đường xuyên qua sở hữu phong bạo thân ảnh bên trên. Nàng năng lực, đối nam nhân kia thế nhưng là không có tác dụng a. Longinus trên thân hải quân áo khoác sớm đã tổn hại không chịu nổi. Cơ hồ là đi đang bị hài hòa biên giới, nhưng hắn lại như cũ không quan tâm tại cuồng lôi trong liệt hỏa chạy. Nhảy lên đến giữa không trung. Bạo tạc tính lực lượng toàn bộ phát tiết tại Bigmom trên đầu. Mấy cái có lẽ đã đứng tại tân thế giới đỉnh điểm đại hải tặc Bigmom. Lại một lần nữa bị cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Tại sao phải phản kháng ta? Vì cái gì không ngoan ngoãn để cho ta đánh chết ngươi? Vì cái gì? Luôn có người không chịu nghe ta lời nói. Bigmom thét chói tai vang lên, thanh âm như là sóng siêu âm vũ khí đồng dạng để chung quanh phế tích lần nữa vỡ vụn. Sau một khắc, Bigmom lần nữa nâng tay lên bên trong lôi đình cùng hỏa diễm. Katakuri thấy thế hô to nói, mụ mụ, dùng thể thuật. Hiện giai đoạn Bigmom dù sao chỉ là đang tức giận trạng thái dưới bạo tẩu. Mà không phải tại nghĩ ăn trứng không chiếm được thỏa mãn về vườn thú hình thức. Đối với Katakuri la lên cũng là miễn cưỡng có thể nghe vào. Bởi vậy, đối mặt Longinus lại một lần nữa tấn công mạnh, nàng chỉ là giơ lên nắm tay phải, cùng nhảy đến giữa không trung Longinus tới một lần cường ngạnh va chạm. Mập mạp tráng kiện đại thủ cùng cường tráng điêu luyện cánh tay va chạm hình ảnh. Cho người ta một loại tương phản rõ ràng so sánh cảm giác. Sau đó liền, lấy ripple gợn sóng hình dáng trong không khí khuấy động ra ngoài sóng xung kích. Đem nham thạch cây cối toàn bộ nghiền nát về sau bao phủ thượng thiên. Ở chung quanh trong lĩnh vực dưới lên mảnh đá mưa. Rằng co một lát, một lớn một nhỏ hai cái thân thể tất cả đều bay ngược mà ra. Bigmom rất nhanh liền từ mặt đất đứng lên. Liên tục mấy lần va chạm cơ hồ không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì thương thế. Tại lực lượng đối các loại tình huống dưới, Bigmom sắt thép thể phách không thể nghi ngờ là thái chiếm ưu thế. Mà nha, ta liền trước khi nói vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nguyên lai. Like. Là cùng Kaido tên hỗn đản kia cho ta cảm giác một dạng a. Bigmom nói gỡ xuống nàng này đỉnh hai sừng mũ. Hóa thành một cây đại đao. Bất quá, ngươi so ra hỏa kia có thể kém xa. Longinus cũng rất bất đắc dĩ. Pháp sư cận chiến mạnh hơn viễn trình đã trở thành thường thức sao? Rõ ràng là đại ma pháp sư đồng dạng quả thực năng lực. Hết lần này tới lần khác lại phải phối hợp bắp thịt võ tăng thân thể. Thật không hổ là từ 5 tuổi liền thói quen bật hack tồn tại. Loại này bị xem thường tư vị. Thật đúng là đã lâu a. Longinus nói phải chân vừa bước. Đem lục thức, Soru, phát huy đến cực hạn. Như thiểm điện xuất hiện tại Bigmom mặt to trước. xoay tròn, quay thân, đá nghiêng, bigmom mập mạp thân thể trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài. Thật cứng rắn a, da mặt này, Longinus thực sự ở giữa không trung cảm khái nói. Longinus, ngươi hỗn đản này, là đang cấp lão nương gãi ngứa ngứa sao? Bigmom xoay người rơi xuống đất. Trong tay Napoleon đột nhiên biến thành 40 mét đại đao rơi xuống. Cự nhật đánh chém, thông qua đối tương lai dự chi, Longinus dễ như trở bàn tay liền né tránh cái này một công đánh. Ngươi hỗn đản này, sẽ chỉ giống đồ hèn nhát một dạng chạy trốn sao? Bigmom không có kết cấu gì khua tay cự kiếm. Đánh chém sóng như mưa rơi điên cuồng phát tiết đi ra. Nàng cũng không phải cái gì kiếm hào, có thể đánh ra đánh chém sóng đến, thuần túy là bởi vì nàng lực lượng quá mạnh, cho dù là một hồi loạn vũ, cũng có thể đánh ra kiếm hào thậm chí là đại kiếm hào cấp bậc đánh chém. Bất quá, cường lực đến đâu lượng đánh không trúng người cũng là vô dụng. Longinus tốc độ cùng kiến văn sắc đều phía trên nàng, muốn né tránh những công kích này cũng không tính khó. Như vậy, như người mong muốn, hô hấp ở giữa, hắn lần nữa nhảy đến Bigmom phía sau. Vũ trang thiết quyền, ẩn chứa mạch đại tín niệm nhất kích như là hỏa tiễn đồng dạng đánh vào Bigmom trên lưng. Để trên lưng nàng da thịt rốt cục tràn ra một số. Bigmom một cái lảo đảo, phía sau lưng truyền đến nóng bỏng cảm giác đau. Để trong nội tâm nàng tức giận càng phát ra hừng hực. Đột nhiên quay người, vùng đào quét hướng phía sau. Longinus lại là tại Bigmom quay người đồng thời liền đường vòng nàng phía trước. Hai tay dây dưa khủng bố ba động để Bigmom đột nhiên bừng tỉnh. Cũng đã không kịp, vũ trang lục vương thương tối đại luân. Khắp nơi trong nháy mắt nổ tung. Hạp cốc hướng kéo dài xuống, một quyền này, rõ ràng là đem Bigmom đánh vào sâu không kiến giải uyên. Không hề nghi ngờ, chiến đấu bắt đầu cái này 2 phút đồng hồ hoàn toàn đổi mới mọi người đối trận chiến đấu này nhận. Biết, tại Salus gia tộc xem ra, trận chiến đấu này kịch vốn phải là Longinus tại Bigmom tiến công dưới chật vật chạy trốn. Miễn cưỡng trèo trống sau một thời gian ngắn, cuối cùng bị bọn họ lão mụ liền linh hồn đều cho rút ra mới đúng. Nhưng vì cái gì, hiện tại xem ra ngược lại là cái kia hải quân chiếm thượng phong đồng dạng. Nói đùa sao, mụ mụ nàng, lại bị áp chế. Smoothie không dám tin hỏi, nam nhân kia tốc độ cùng kiến văn sắc đều tại mụ mụ phía trên. Nhất thời chiếm cứ đến thượng phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Katakuri tỉnh táo phân tích nói. Katakuri kaka, vậy chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ a. Không để ý tới hiểu biết ta ngoài ý muốn nghĩ sao. Nhất thời, không phải cả đời. Katakuri lắc đầu, hắn đối mụ mụ tạo thành thương tổn hữu hạn. Tiếp tục như vậy, bất quá là hắn đang tiêu hao chính mình thể lực. Đợi đến hắn thể lực hao hết, cũng là trận chiến đấu này kết thúc thời điểm. Mà lại, mụ mụ cũng sẽ không thích chúng ta nhúng tay nàng chiến đấu. Hiện tại cần gấp nhất là đem những khả năng kia hội vướng bận người cho khống chế lại. Nói, Katari ánh mắt quái dị quét về phía trời rất nóng còn ăn mặc cao cổ áo lông Dong Quyết Sâu tứ nhân. Tổ, Dong Quyết Sâu gia tộc. Các người cũng coi như là có chút danh tiếng hải tặc. Vì sao lại đứng ở hải quân bên kia? Phất, phất, phất, phất. Chính phủ thế giới nguyện ý nỗ lực đầy đủ lợi ích. Vậy chúng ta vì chính phủ làm việc cũng không phải không được. Đồ Flamingo mở ra hai tay bất đắc dĩ. Nói, vẫn là nói. Người vị này Bigmom hải tặc đoàn đại nhân vật ngây thơ đến. Cho rằng chỉ cần là treo hải tặc danh hào nên đứng ở cùng một trận chiến dây a. Vì chính phủ thế giới làm việc. Vương hạ thất vũ hải sao? Katakuri hiển nhiên cũng là tin tức linh thông hạng người. Rất nhanh liền lĩnh ngộ tới. Tân thế giới đã không có thích hợp chúng ta phát triển đất đai. Đã dạng này, lưng tựa chính phủ thế giới cây to này nói không chừng lại là một cái lựa chọn tốt. Xem ra, chúng ta là không có gì để nói nhiều. Katakuri phải tay run một cái. Tam xoa kích cũng đã xuất hiện trong tay. Chú ý tránh đi hải quân cùng mụ mụ chiến đấu phạm vi. Sau đó, đánh bại bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.